Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1118. Chương 116. Chính văn đệ 1118 chương phải thử một chút sao? Liền tính là hiện tại muốn đổi ý, cũng không lui lại đường sống. Cho nên trong lòng đã ẩn ẩn cảm thấy chính mình sẽ thua phủ cùng vẫn là chuẩn bị căng ra đầu chết. Khiêng rốt cuộc, Vưu Tầm mới vừa đi một bước, chú ý tới phía sau động tĩnh lúc sau, khóe miệng hơi cau, trên mặt toàn là trào phúng chi ý. Trở về, Mục Vân Giao nhìn cách đó không xa Vưu Tầm nói. Vưu Tầm nhìn Mục Vân Giao sắc mặt ngưng trọng bộ dáng. Sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, bị chính mình cháu ngoại gái như vậy hô tới gọi đi. Có thể hay không quá có chút rớt mặt mũi. Bất quá nhìn Mục Vân Giao có chút lãnh trầm đến khuôn mặt. Sờ sờ cái mũi của mình, cuối cùng vẫn là nhanh chóng di động tới rồi Mục Vân Giao bên người. Trải qua một trận nghỉ ngơi, Mục Vân Giao đã cảm thấy hảo rất nhiều. Trong tay nguyên bản ôm Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần đã phân biệt ở Đế Thiên Linh cùng Bách Lý. Thất thất trong tay, Vân Giao nha đầu, ngươi đem chúng ta đều tụ ở chỗ này làm cái gì? Có chút không rõ Mục Vân Giao cách làm, đại trưởng lão có chút không tán đồng hỏi. Hiện giờ, bọn họ phía trước tất cả đều là bán thú nhân quân đội. Sau lưng, là vạn trượng cao nhai. Nếu là bán thú nhân lại đi phía trước vài phần, bọn họ liền sẽ ngã xuống đến vạn trượng huyền nhai. Này hậu quả, quả thực không dám tưởng tượng. Hơn nữa, liền bọn họ hiện giờ bộ dáng vô cùng có khả năng đã bị bao vây tiễu trừ sạch sẽ. Mục Vân Giao không giống như là sẽ làm như vậy xuẩn sự tình người a. Không có việc gì, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, theo sau lại nói, các ngươi đứng ở ta phía sau đó là tuy rằng nghi hoặc Mục Vân Giao đến tột cùng muốn như thế nào. Làm, bất quá xuất phát từ đối đồng bạn tín nhiệm, cho nên đều nhất trí nhắm lại miệng mình. Chờ xem Mục Vân Giao chuẩn bị như thế nào là mần ni theo sau. Mọi người ở đây nhìn chăm chú dưới. Mục Vân Giao từ chính mình nhẫn không gian chung lấy ra một trận đại pháo. Dọn xong vị trí, điều chỉnh tốt phương hướng lúc sau. Mục Vân Giao nhắm ngay khoảng cách bọn họ chỉ có 5 mét xa bán thú nhân. Oanh, mà một tiếng, mọi người liền thấy phía trước chúng bán thú nhân cuối cùng đều bị oanh tứ chi bay loạn. Này, đại trưởng lão nhìn Mục Vân Giao trong tay này đen tuyền đồ vật. Thế nhưng có lớn như vậy uy lực, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, ở Mục Vân Giao oanh ra đệ nhị viên đạn pháo thời điểm. Đại gia rốt cuộc không thể không tin tưởng, chính là thứ này đem 1/5 bán thú nhân đều cấp giết chết. Mục Vân Giao hơi hơi câu môi, thanh âm đạm mạc hỏi, phải thử một chút sao? Chỉ là lời này đến tột cùng là đang hỏi ai, liền có chút nghĩa khác, bất quá ở đại trưởng lão xem ra, đây là Mục Vân Giao đang hỏi chính mình, cho nên không chút do dự khai đạo, ta có thể sao? Đại trưởng lão nghe Mục Vân Giao nói, một đôi mắt mở lão đại, phần đục lại không mất thanh minh hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt kích động chi sắc. Mục Vân Giao đạm mạc mà quét mắt đại trưởng lão theo sau nhìn về phía một bên Đế Thiên Linh cùng. Bách Lý thất thất hỏi, phải thử một chút sao? Đương nhiên muốn thử C-Monster, Bách Lý thất thất nghe vậy. Động tác mềm nhẹ thả không mất nhanh chóng đem Bách Lý Lạc Thần đưa tới đại trưởng lão trong tay. Hơn nữa còn không sợ đánh, hơn nữa thực thiếu tấu mà hướng về phía đại trưởng lão cười cười. Theo sau nói, đại trưởng lão, Tiểu Lạc Thần liền giao cho ngươi chiếu cố, đại trưởng lão ở trong nháy mắt. Một khuôn mặt liền biến thành màu gan heo, rất là khó coi, không nghĩ tới Mục Vân Giao nha đầu này. Thế nhưng là ở chơi hắn, Mục Vân Giao nhìn đại trưởng lão thở phi phi mà, quay đầu đi làm bộ không để ý tới nàng bộ dáng. Hơi hơi cong cong môi. Theo sau liền lấy ra một khắc giá đại pháo, nhắm ngay một cái khác phương hướng bán thú nhân đạt, đại trưởng lão tuổi lớn, này đại pháo sức giật rất lớn, cũng không thích hợp cấp như vậy lão nhân ra dùng, gạch dưới. Hết chương.